Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 391, Địa Ngục Thiên Đường đều là ở nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 391, Địa Ngục Thiên Đường đều là ở nhân gian. Cảm giác của hắn cũng chỉ tới mà thôi. Bởi vì chung quanh chuyển hóa trở thành sắc màu lạnh đóa hoa. Đã lại lần nữa hướng hắn phát khởi công kích. Cấp tốc để vận rủi tiêu tán. Sư hổ kim cương bành phái mà ra. Nổ nát vụn đối với mình công kích. Chung quanh sắc màu ấm đóa hoa lần nữa khôi phục trở về. Công kích đình chỉ. Gợn sóng. Tràn đầy vận rủi gợn sóng. Tự hồ có một cái thuộc về mình đầu nguồn. Đường Tam nội tâm là rung động. Bởi vì ngay tại vừa mới một khắc này. Hắn đột nhiên minh bạch. Cái này địa ngục hoa viên chỉ sợ không phải một cái không gian đặc thù đơn giản như vậy. Trong đó chỉ sợ còn có một số đặc thù huyền bí ở trong đó. Đường Tam lông mày cau lại. Hơi suy tư đằng sau. Liền chuẩn bị trở về các đồng bạn bên người. Mà đúng lúc này, trong lúc bất chợt, tiếng hát du dương vang lên. Tại tiếng ca vang lên trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy tại bên cạnh mình tất cả sắc màu ấm đóa hoa đều giống như sống lại đồng dạng. Từ rễ cây đến đóa hoa, đều nương theo lấy tiếng ca nhẹ nhàng chập chờn. Tiếng ca vô cùng mỹ diệu dễ nghe, thanh âm dễ nghe làm cho người tâm thần không tự chủ cũng có chút mê loạn cảm giác. Để hắn theo bản năng liền chuyển hướng một cái phương hướng. Trong lòng càng là có loại muốn hướng phía phương hướng này đi đến xúc động. Đường Tam trong lòng nghiêm nghị. Cắn đầu lưỡi một cái. Tinh thần lực nội thủ. Này mới khiến chính mình tỉnh táo lại. Nhưng này tiếng ca truyền đến trận trận dụ hoặc nhưng như cũ không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Mà để Đường Tam con ngươi co vào chính là. Tiếng ca này dẫn dắt đến hắn tiến lên phương hướng. Tựa hồ chính là vừa rồi hắn tại phóng thích vận rủi thời điểm. Cảm nhận được tất cả gợn sóng tụ tập phương hướng A, không có nửa phần do dự. Đường Tam lập tức hướng về nơi đến đường thật nhanh chạy trở về. Khi hắn lần nữa nhìn thấy các đồng bạn thời điểm, Độc Bạch ngay tại vất vả kéo túm lấy Trình Tử Tranh. Mà Trình Tử Tranh ánh mắt có chút mê ly. Chính nhấc chân hướng phía thanh âm kia dẫn dắt phương hướng tiến lên. Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý đều là lông mày nhíu chặt. Mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên là ngay tại chống cự lại phần này dụ hoặc. Tỉnh lại, Đường Tam khẽ quát một tiếng. Tinh thần ba động từ trong mắt của hắn phóng thích. Lập tức, tại tinh thần lực của hắn bao phủ phía dưới. Bốn người biểu lộ đều là buông lỏng. Cố Lý. Võ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh tuần tự mở ra hai con ngươi. Quảng cáo, trong bốn người, tinh thần lực không thể nghi ngờ là Độc Bạch mạnh nhất. Sau đó là Cố Lý cùng Võ Băng Kỳ. Trình Tử Tranh là yếu nhất, nhưng liền xem như yếu. Trình Tử Tranh tinh thần lực hiện tại cũng có tiếp cận bát giai tiêu chuẩn. Thế mà đều có chút chống lại không nổi tiếng ca này dụ hoặc. Có thể thấy được nó tính mê hoặc cường đại. Đường Tam xoay người, nương tựa theo ký ức chuyển hướng tiếng ca dẫn dụ lấy phương hướng. Nghiêng tai lắng nghe lấy tiếng ca vận luật. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Tiếng ca cũng không có ca từ. Nhưng nó chuyển lại tới ý niệm. Tự hồ nói đúng là ý tứ này. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Từng lần một, sấp xỉ vận luật, nhưng lại khác biệt âm điệu. Không ngừng tản ra tràn đầy dụ hoặc tiếng gầm. Mà đúng lúc này, nơi xa, một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng xuất hiện vị trí. Cũng không phải là trước đó Đường Tam cảm thụ đạo vận rủi gợn sóng hội tụ phương hướng. Mà là tại một cái khác xa xôi phương hướng. Mà nương theo lấy cột sáng này xuất hiện. Chung quanh tất cả sắc màu ấm đóa hoa đều trở nên sáng lên. Trong nháy mắt kia nở rộ quang mang. Phảng phất làm cả thế giới đều trở nên sặc sỡ lóa mắt. Kỳ dị màu hồng nhạt điểm sáng tùy theo phiêu đãng mà lên. Tựa hồ là nhận lấy cột sáng kia dẫn dắt. Nhao nhao hướng phía cột sáng kia phương hướng hội tụ mà đi. Mà tại phân ra những này màu hồng phấn điểm sáng đằng sau. Chung quanh sắc màu ấm đóa hoa lập tức liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Có đã bắt đầu hướng phía sắc màu lạnh thay đổi. Cùng lúc đó.